Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 240 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Tả Tiểu Đa nhìn hỏa diễm thương trên bầu trời chậm rãi rơi. Biển lửa ở nơi xa dần dần thành hình một lần nữa. Trong mơ hồ, một tòa cung điện cực lớn đã và đang dần dần hình thành. Nhưng mà vẫn chỉ là hư ảo. Nói chung, cách thời điểm thành hình chân chính hẳn vẫn còn một khoảng thời gian. Khoảng thời gian này nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, chi bằng nghe thêm vài câu chuyện phím. Nó chính là tiết mục có tính giải trí. Ta thích nhất nghe những câu chuyện khiến cho người khác không thấy vui. Mau nói ra đi, để mọi người cùng nhau vui vẻ chút. Tả Tiểu Đa tràn đầy phấn khởi nói, chính người nhao nhao liếc nhìn. Thuộc tính cười trên nỗi đau của người khác, đúng là tuyệt đối đã đầy cột. Hải Hồn Sơn mặt đen thui, ánh mắt uy hiếp xẹt qua từng gương mặt của tám người phe mình. Ánh mắt rõ ràng nói lên hai chữ, ai dám. Dưới ánh mắt hung dữ đe dọa của hắn, mọi người đều nhao nhao rụt cổ. Tả Tiểu Đa nhíu mày, đột nhiên sải bước trực tiếp nắm chặt cổ Hải Hồn Sơn, ném bịch xuống đất, sau đó lại đặt mông ngồi bên trên, vừa dùng lực, phù, đầu của Hải Hồn Sơn ngay sau đó trực tiếp bị dí xuống đất, ngay cả âm thanh cũng không phát ra được. Nói đi. Tả Tiểu Đa cười ha hả, Hải Hồn Sơn đã ngầm cho phép rồi. Nói rồi nắm bàn tay phải của Hải Hồn Sơn lên tạo hình cái kéo. Sau đó Tả Tiểu Đa hét lên từ trong miệng mình. Ừ. Sau đó nói, các người nhìn nè, thấy chưa, Hải Hồn Sơn vui biết bao. Mọi người lại là một trận ác hàn. Hải Hồn Sơn vui vẻ hay không chúng ta không biết, nhưng mà chúng ta nhìn ra bản thân người rất là vui. Nghe nói thời niên thiếu của Hải Hồn Sơn đi ra ngoài rèn luyện, ngoài ý muốn gặp phải đại yêu dưới đáy biển, mà đại yêu kia đã đến giây phút quan trọng niết bàn thành thánh. Hải Hồn Sơn đến quấy rầy người ta, đó là một thiềm thừ thôn thiên. Đến lúc thiềm thừ thôn thiên sắp đạt cấp thánh, sau đó vị đại yêu này giận tím mặt mày, trực tiếp phủ lên cả người hắn lớp da cóc vừa mới rút bỏ. Trận đó tròn vẹn phủ lên hắn nửa tháng, ngay cả tổ tông Tây Hải tự mình tiến đến, vị đại yêu kia cũng không có chịu tha, chỉ để lại một câu nói rằng, nếu như ngươi muốn tiêu hóa thất bảo thiềm y này của ta, cần phải chờ đến rất lâu sau đó. Lúc ấy lão tổ tông Tây Hải hỏi, là lúc nào? Thiềm yêu này nói, muốn cởi được thánh thiềm y cần chờ khi tả đạo khinh thiên. Tả Tiểu Đa rốt cuộc không nhịn được biểu môi cười, mặc nhiên nói, con cóc già này, nó cái gì mà niết bàn thành thánh, với đạo hạnh như nó không để mặt cường giả đại vu. Hoặc còn có vài lời nói, từ xưa đến nay, từ thời cổ đại, chính đạo cố nhiên thăng trầm, cuối cùng tà không thắng nổi chính, kết quả là khó tránh khỏi đạo trường ma tiêu. Có thể nói là định lý từ xưa, cách nói tả đạo khinh thiên nhưng lại bắt đầu từ đâu? Ỷ vào bàn môn tả đạo có thể oai phong nhất thời, nhưng vô luận là ghi chép trong cổ tịch, mục lục sách sử, thậm chí là chương hồi giả sử, tiểu thuyết thoại bản, cũng không có cách nói gì mà tà ma ngoại đạo tu thành chính quả, phải không? Tả Tiểu Đa khịt mũi coi thường. Cố sự này chẳng lẽ là nói bừa sao? Tả đạo khinh thiên quả thật như trò cười. Tả lão đại, nói năng cẩn thận, nói năng cẩn thận à. Sa Hồn nghiêm mặt. Mặc dù thiềm thánh không có sở trường công phạt chi đạo, nhưng tu vi bản thân cực cao, không cần phải nhiều lời, nhất là đạo thôi toán, có thể xưng độc bộ thiên hạ, kể cả hồng thủy đại vu của tộc ta, với nó cũng là nhìn mà than thở, tự than không bằng. Mặc dù vị tiền bối này là yêu tộc, nhưng mà cả đời cũng không thấy một chút máu. Hắn từ trước đến nay hiền lành, không tranh quyền thế. Nếu không phải như vậy, làm sao có thể trường tồn ở địa giới vô minh ta? Tả Tiểu Đa xem thường nói, đã hiền lành, vậy tại sao làm khó Hải Hồn Sơn? vô danh làm bậy. Liên quan tới chuyện này, Tả lão đại biết quá ít về thánh, khó tránh khỏi lo lắng nghi ngờ. Sa hồn thở dài một tiếng. Vị thiềm thánh kia một đời không tranh quyền thế, chưa từng dính tới nhân quả nào, thậm chí từ thời kỳ thượng cổ, trong truyền thuyết về cuộc đại chiến Long Phượng, thánh đã tồn tại. Nhưng từ đầu tới cuối không nói lời vàng ngọc, bình sinh không quan tâm đến bất cứ chuyện nào ngoài thân, chỉ chuyên tâm tu hành. Bình thường cho dù là yêu tộc dưới đáy biển đánh đến trời long đất lở trong hành cung của hắn, thậm chí cá trạch phàm tục có thể chui vào động phủ của lão nhân gia ngài, thậm chí chui ngay dưới bụng, nhưng mà cũng không bao giờ để ý. Đến khi Hải Huynh tiến vào đạo tràng, tình cờ vào thời khắc vi diệu, thiềm thánh còn cách một bước cuối, chỉ thiếu nửa bước là phi thăng thiên ngoại. Chính vào thời khắc cuối cùng, khi mà thiềm thánh rút bỏ lớp da cóc phàm tục, nghe nói phương pháp tu hành của thiềm thánh khác với vu tộc nhân loại, cả đời không thể hóa hình, nhưng một khi rút bỏ lớp da cóc sẽ có thể lập tức thành thánh. Thiềm thuộc sinh linh, tu khó ngộ khó, khó mà trường tồn thế gian, là định sẵn thọ bất quá tạp. Cũng chính là nói thiềm là sinh linh khó có thể sống qua 30 năm đại quan, mà thiềm thánh chẳng biết tại sao phá vỡ giới hạn này. Hơn nữa kể từ lúc còn là nòng nọc cho đến khi hóa thành thiềm thân, cả đời chưa từng phát ra âm thanh gì. Từ khi hắn sinh ra, không hề tiêm nhiễm thị phi nhân gian, không dây dưa nhân quả hồng trần, mặt không đổi sắc đối mặt núi lở, người chết trước mặt cũng không có nhấc mày. Một đời vẫn luôn yên lặng chờ, chờ đợi cánh cửa cuối cùng, thời khắc cuối cùng đến. Nghe nói thọ mệnh của lão nhân gia đã kéo dài đến 100 vạn năm. Tự như từ lúc hắn vừa ra đời, đã biết chính mình nên làm thế nào, nên sống ra sao. Mục tiêu của hắn cho tới bây giờ cũng rất rõ ràng, chính là lập địa thành thánh. Từ sau khi hóa thành thân thiềm, thậm chí ngay cả một con muỗi cũng chưa từng ăn, ngay cả nhân quả của một con muỗi cũng không dính dáng tới. Lần duy nhất mở miệng trong đời chính là lần Hải Hồn Sơn xông vào, nhưng cứ phải vào thời khắc cực kỳ mấu chốt này, khiến cho một đời tu luyện khó khăn lại toàn công. Đến nay vẫn như cũ, dừng lại ở Tây Hải. Không đúng, ngươi vẫn định lừa phỉnh ta. Lời sau không khớp lời đầu, cứ coi như một bản nói hưu nói vượng chững chạc đàng hoàng, há có thể gạt được ta? Tả Tiểu Đa bỗng ngắt lời. Sa hồn sững sờ, ngạc nhiên nói: Tả lão đại, từng câu từng chữ ta nói đều là sự thật, sao lại thành lừa gạt ngươi? Tả Tiểu Đa ha ha cười quái dị. Còn không chịu nhận sao? Người nói thiềm thánh kia một đời chưa từng mở miệng, một thế chưa từng di động, tu vi siêu tuyệt, siêu phàm nhập thánh, tuổi thọ 100 vạn năm, thậm chí tâm địa thiện lương vân vân. Cái này đều thôi đi, coi như ngươi nói cũng có lý. Tùy ngươi nói, nhưng ngươi còn nói thiềm thánh tinh kia sở trường về đạo thôi toán, độc bộ thiên hạ. Cái lời này há không khớp với cái lý sao? Hắn một đời chưa từng mở miệng, lại thế nào thể hiện được đạo thôi toán, độc bộ thiên hạ? Hắn suy tính cho ai, là ai tuyên dương cho hắn? Ta thật sự khó có thể tưởng, một người cả một đời chưa từng nói chuyện, làm cách nào để chỉ điểm được cho người khác? Lập luận phi lý vớ vẩn trước sau mâu thuẫn, còn không phải nói hưu nói vượng hay sao? Sa hồn lại sững sờ, dừng một chút mới nói: Tả lão đại, lời này của ngươi nói cũng có lý, nhưng người nào nói một đời không nói không động sẽ không thể trao đổi cùng với ngoại giới chứ. Thiềm thánh lão nhân gia kể từ vô số năm tháng trước dừng lại ở nơi đất Tây Hải, mặc dù là một thần bí lớn của Vu Minh, lại không phải điều tuyệt mật. Trên thực tế, rất nhiều thế gia đệ tử khi ra ngoài du lịch, Tây Hải vẫn là nơi nhất định sẽ đến, chính là chờ mong có thể có một đoạn nhân duyên cùng thiềm thánh lão nhân gia, được một phen tạo hóa. Chỉ có điều hiếm người có thể được như ý mà thôi. Tả Tiểu Đa nghe như hứng thú tăng vọt, lập tức thay đổi sắc mặt. Vậy mà có một câu chuyện thần dị như vậy sao? Người kể tường tận cho ta nghe. Sa hồn cười ha ha, cũng không giả bộ mà trầm giọng nói: Truyền thuyết thiềm thánh Tây Hải lịch sử lâu đời, được phong làm mảnh đất cơ duyên mê mẩn hướng tới của các thế gia Vu Minh. Tiền bối thiềm thánh bất động, trước giờ chỉ giao tiếp với ngoại giới bằng ý niệm, mà các đệ tử thế gia trước sau ý kiến chính là chờ mong bản thân có thể lọt vào pháp nhãn của tiền bối thiền thánh, cho vận trình suy tính. Nhưng người được toại nguyện lác đác không có mấy, chỉ có vì tiền bối thiền thánh chỉ làm thôi tính vận trình, chỉ điểm sai lầm cho ba loại người: một, người có duyên pháp khổng lồ; hai, người có tạo hóa to lớn; ba, người có vận mệnh to lớn. Tả Tiểu Đa nghe mà chấn động trong lòng. Thiền thánh này là đi cùng một con đường với mình sao? Mà còn cao hơn mình không biết bao nhiêu cấp bậc. Chính mình xem tướng cho người khác cũng coi như khách tự vân lai, nhưng làm sao được đẳng cấp cao đại khí như người ta? Chỉ mỗi điểm này thôi cũng đáng để cho mình nghiền ngẫm học tập rồi. Trong lòng của hắn nghĩ, thiền thánh này từ nồng nọc đến thân thiền, tiếp theo cả một đời bất động, là biết rõ phương pháp tu luyện, hơn nữa cũng biết tránh nhân quả như nào, mục tiêu rất rõ ràng, trực chỉ con đường thánh đạo. Cái này đúng là có chút quái dị. Chẳng lẽ là hóa thân nào của đại năng giả sau khi ngã xuống hay sao? Hoặc có lẽ dứt khoát là bậc đại thần thông nào, một lần nữa sống lại một kiếp? Bằng không sao có thể làm được? Tả Tiểu Đa suy xét trong lòng lại không nói rõ, chỉ là dự định nếu có cơ hội, đại Tây Hải lớn của Vu Minh mình cũng phải đi một chuyến. Chẳng qua bây giờ tu vi vẫn còn quá thấp, đi rồi coi như tìm chết, thôi chờ cơ hội vậy. Sa Hồn ngừng một chút rồi nói: tộc ta Hồng Thủy Tổ Tông đã từng có một thời đối với thiền thánh tôn sùng đầy đủ, càng nói rõ đạo thôi toán của thiền thánh còn muốn cao hơn thuật vọng khí của hắn. Quả nhiên thần diệu, bóc trần hơn nữa thì thiền thánh sở dĩ chỉ điểm thôi toán cho ba loại người này, cốt bởi ba loại người đó sẽ không mang đến ác quả cho nó. Mặc dù có ác quả đi theo, thiện quả đi theo càng nhiều hơn. Nói cách khác, người có thể có được thiền thánh chỉ điểm sai lầm, sau này tất có tạo hóa cực lớn. Mà sự thật cũng là như vậy. Vô số năm tháng trước đó, phàm là người có thể được thiền thánh chỉ điểm, sau này tất cả đều đạt được thành tựu sự nghiệp to lớn vô cùng. Lần đó Hải Hồn Sơn, thực sự vận khí của hắn không được tốt, kém một chút nữa, tiền bối thiền thánh cho dù không chỉ điểm sai lầm cho hắn, nhiều nhất cũng chỉ là không thèm để ý. Chỉ kém một chút nữa, tiền bối thiền thánh đại công cáo thành, hân hoan vui mừng, chỉ sợ sẽ còn được chỉ cho một vài chỗ tốt. Nhưng lúc hắn đến cửa chính đó, trong cuộc đời của tiền bối thiền thánh hiếm có nguyên công tận liễm, khi hết cách thúc giục giao tiếp ý niệm với ngoại giới, trong lúc vô tình đã phá vỡ công pháp bất thành. Một đời công quả hủy hoại chỉ trong chốc lát, nếu tiền bối thiền thánh còn có thể không phản ứng, đó mới là chuyện quái dị nhất thiên hạ. Điều này dẫn đến xuất hiện hậu tục của áo thiềm tráo thân. Nghe nói sau khi Hải Hồn Sơn được giải thoát, cần cởi bỏ da cóc lần nữa bao trùm lên trên thân thiềm thánh, mà thiềm thánh cần cởi một lần nữa mới được siêu thoát. Cho nên Hải Hồn Sơn từ đó về sau trở nên giống như một... Sa Hồn thở dài nặng nề. Trở nên xấu xí, tựa như một con cóc chứ gì? Tả Tiểu Đa mở to hai mắt tiếp nối câu nói này. Trên mặt đất, Hải Hồn Sơn bị Tả Tiểu Đa đè dưới mông, phẫn uất dùng cả hai tay đập xuống đất. Người có thể đừng nối liền nửa câu cuối có được không? Thú vui độc ác của người sao lại có thể nhiều như vậy? Đúng, Sa Hồn nói. Kỳ thật, Hải huynh lúc trước lớn lên rất anh tuấn, chỉ kém một chút so với Tả lão đại ngài thôi, một gương mặt trắng bóc. Nhíu mày một hồi, hắn tiếc nuối lắc đầu. Chỉ đáng tiếc là khoác lớp da cóc quá lâu, ta đã quên mất hắn trông như nào rồi. Đám người ngồi cùng một chỗ. Thật đúng là vậy, có vẻ như ta cũng quên mất dáng vẻ vốn có của hắn. Nhưng Tiểu Bạch Kiểm thì sẽ không sai. Hải Hồn Sơn im lặng. Tả Tiểu Đa nhấc cái mông dời đi. Hải Hồn Sơn được khôi phục sự tự do, nhưng mà bị một loạt câu nói đả kích, chôn đầu xuống dưới đất, hoàn toàn không muốn rút ra. Hỏa diễm thương trên bầu trời một lần nữa rơi xuống thành từng hàng một, nhưng chúng không còn sở hữu lực sát thương đáng sợ nữa. Cung điện truyền thừa to lớn kia cũng đã hiện ra dáng vẻ ban đầu. Mà trong quá trình này, Tả Tiểu Đa ngoài ý muốn phát hiện chính mình đã có đủ khả năng liên thông với diệt không tháp. Rõ ràng cấm chế đối với thần hồn đã được giải trừ. Tả Tiểu Đa thở nhẹ một hơi. Trong không gian mà mình căn bản không hiểu rõ này, lại nhiều thêm một con ác chủ bài. Hải Hồn Sơn đầu đầy bụi đất ngồi dậy, lại tự buồn bã gục đầu trở thành một cái hũ nút. Trước đó cũng là khuôn mặt này, nhưng là thần thái tự nhiên vui vẻ cười đùa. Sau khi bị người khác nói rõ nguyên nhân, ngược lại cảm thấy mình quá là mất mặt. 10 người từng đoàn ngồi thành một vòng tròn, trải qua một phen chiến đấu sinh tử tương thác, cứu trợ lẫn nhau, mọi người tất cả đều theo bản năng cảm thấy thân thiết với nhau thêm mấy phần. Xem như trong xương cốt vẫn như cũ còn tồn tại nhận thức đối địch, nhưng trong không gian bí mật này dường như thù hận bên ngoài cũng không quan trọng đến vậy. Tả lão đại, ngươi không phải định ngồi không đợi như này chứ? Đây đâu phải là cách, hay là chúng ta giao đấu rèn luyện kiếm pháp đi? Sa Triết nói rồi lấy ra Kim Hồn Kiếm. Tả Tiểu Đa không hứng thú. So tài với ngươi không nổi, ta sợ hơi dùng một chút sức mạnh đã cắt ngươi thành 8 khối, lúc ấy lại không có lắp ráp lại được. Những người khác nghe đồng loạt bật cười, khuôn mặt lạnh lùng của Sa Triết đã biến thành quả cà chua. Tả Tiểu Đa thở dài. Vốn là giết các ngươi cũng có thể giết đến mức hết sức phấn khởi, kết quả các ngươi cứ vậy mà làm một màn như thế. Giết các ngươi cũng không thể nhiệt tình, coi như muốn giết cũng phải chờ sau khi rời khỏi nơi đây lại giết. Ta đây vẫn rất là có lương tâm. Hải Hồn Sơn nói. Thôi bỏ đi, chúng ta uống rượu trò chuyện chờ, ta có rượu ngon. Sa Hồn ở một bên giải thích. Kể từ sau khi Hải Hồn Sơn trở nên xấu xí, rất có hứng thú đối với rượu, cũng rất có thành quả. Hắn đã từng có một đoạn thời gian thu thập xương cốt của loại hổ yêu cao cấp nào, ngâm rượu, nghe nói hiệu quả vô cùng tốt. Hải Hồn Sơn phẫn nộ quát. Cái gì gọi là sau khi trở nên xấu xí? Người có thể nào câm mồm hay không? Miệng thì mắng mỏ, nhưng trong tay là lấy ra rượu hổ cốt. Rượu hổ cốt lấy ra, còn có những người khác chiều lòng lấy ra các loại món ăn, đủ loại sơn trân hải vị. Thế mà cái gì cần cũng đều có mỹ vị xuất hiện. Ngay cả người keo kiệt như Tả Tiểu Đa cũng lấy ra 10 cái bánh hẹ. Một bộ khẳng khái hào phóng chia cho mỗi người một cái. Ta nói cho các người biết nhỉ, đây là mẹ ta tự tay nướng đó, ăn rất là ngon. Các người phải cảm thấy vinh hạnh biết chưa? Chính vị hậu bối Vu Minh lập tức người nào người nấy khóe miệng co giật. Chúng ta lấy ra thiên tài địa bảo ăn, người chỉ lấy ra tới 10 cái bánh hẹ. Còn không phải rau hẹ linh thực, chỉ là rau hẹ bình thường, là còn muốn giả bộ, còn muốn chém, thật sự là quá đáng. Tả Tiểu Đa cả giận nói. Nè, ánh mắt gì đây? Các người căn bản vốn không biết giá trị của cái bánh hẹ này. Cái bánh hẹ này... Tả Tiểu Đa liếc nhìn đám người một chút, rồi nói. Giá trị liên thành, tuyệt thế vô song, quý báu cùng cực. 9 người khịt mũi coi thường. Một cây bánh hẹ thôi, người thổi phồng thế nào, còn có thể thổi lên trời chắc. Cho đến khi đám người ăn một miếng, phát hiện hương vị còn khá là ngon, ít nhất là có một phong vị khác. Tả Tiểu Đa phải đưa ra 9 cái bánh hẹ, cảm thấy mình cũng đã bỏ ra, bởi vậy yên tâm bắt đầu há to miệng ăn. Rượu hổ cốt một người uống liền mất gần 5 cân, đủ loại đồ ăn thiên tài địa bảo, càng thêm căng to bụng ăn lấy ăn để. Cảm giác như chiếm được lợi ích lớn, trong lòng cảm thấy rất sảng khoái. Tả Tiểu Đa không biết những cái bánh hẹ này cũng thật sự rất quý báu. Đường đường Hữu Lộ Thiên Vương cơ hội liều mạng cứ như vậy mà đưa một đống bả bối liên thành qua, cũng chỉ là được một lời hứa mời ăn mà thôi, còn chưa được ăn tới miệng đâu. Cho nên nói muốn ăn được cái bánh hẹ này thật sự cơ duyên vô cùng. Tả lão đại, công pháp tu hành của ngươi rất đặc biệt. Sa Hồn híp mắt ăn bánh hẹ, càng ăn càng mê, dường như vô ý mà tùy tiện hỏi. Tả Tiểu Đa lập tức cảnh giác. Tên này đang định bẫy mình, dù không phải Tiểu Bạch Kiểm, lòng dạ cũng chưa chắc không hẹp hòi. Tả Tiểu Đa uống một ngụm rượu lớn, ăn miếng thịt to, rồi liếc mắt nói. Cũng thường thôi, đệ tam thế giới. Không biết là công pháp gì, có thể nói cho ta biết không? Sa Điều nối tiếp hỏi thẳng. Công pháp này của ta rất khó lường nha, chính là cửu thiên thập địa. Tả Tiểu Đa còn chưa nói xong, 9 người đồng loạt giương tay trực tiếp xin tha. Thôi đừng bốc phét nữa, bọn ta không có hỏi nữa đâu. Không lừa được, Điều này Sa Hồn sớm đã có đoán trước. Mặc dù nghi ngờ đầy bụng, nhưng hắn cũng biết, muốn bẫy một Tả Tiểu Đa lắm miệng, chỉ sợ còn khó khăn hơn so với trực tiếp giết Tả Tiểu Đa. Vô ý đặt câu hỏi, chẳng qua là ôm hy vọng gặp may thôi. Đang uống rượu, đám người bắt đầu chém gió. Dù sao cũng là một đám người trẻ tuổi. Trận chém gió này, quả nhiên bụi đất gì thế chém gió ngất trời. Vừa ngồi chém gió, vừa chờ cung điện truyền thừa hình thành. Cung điện lấy trạng thái mắt thường có thể thấy, càng ngày càng vững chãi. Cuối cùng, sắp thành hình rồi. Năm ta 17 tuổi, ra biển câu cá, một mình lái du thuyền, cầm một cây cần câu. Sau khi ra được 100 dặm, đột nhiên cảm giác tay trầm xuống, cá lớn mắc câu rồi. Hải Hồn Sơn vừa uống rượu, vừa một bên chém. Các người đoán con cá kia to bao nhiêu? To bao nhiêu? Đám người hỏi. To bao nhiêu thật sự không biết, nhưng mà con cá này kéo cái du thuyền mười mấy tấn của ta. Cuối cùng kéo đi tận hơn 3.000 dặm vào sâu trong biển. Cuối cùng đứt dây chạy mất. Thật to, thật là biết chém. Đám người cười ha ha. Cười nói như vậy, đột nhiên nhìn thấy bên kia chân trời, một cổ hỏa diễm xông thẳng lên trời cao. Toàn bộ bầu trời đều bị thiêu đỏ bừng. Lập tức một tiếng chuông vang chợt rung lên. Cung điện thành hình, chúng ta đi vào chứ? Hải Hồn Sơn nói. Nghe nói người bước vào cung điện, mỗi người đều sẽ đối mặt với một cung điện độc lập, không liên quan đến nhau. Cuối cùng có thể đạt được điều gì còn phải xem duyên pháp của mỗi một người. Đầu đuôi câu chuyện trong đó chính người Vu tộc đều biết cực kỳ rõ ràng, mà Hải Hồn Sơn nói như vậy hiển nhiên là nói cho Tả Tiểu Đa nghe. Tả Tiểu Đa gật gật đầu biểu thị đã biết. Tả lão đại, Thần Vô Tú nghiêm túc nói, sau khi ngươi tiến vào đều có dấu hiệu huyết mạch bị bài xích, vẫn nên mau chóng đi ra ngoài. Vu tổ truyền thừa từ trước đến nay luôn rất coi trọng huyết mạch, dù là không chiếm được gì, chung quy mạng nhỏ vẫn quan trọng hơn. Coi như cái gì ngươi cũng không có được, mỗi một phần lợi ích của chúng ta cũng là của ngươi, ngươi không cần mạo hiểm. Tả Tiểu Đa lại lần nữa gật gật đầu. Bảo trọng a. Đám người nhao nhao chắp tay, chợt cùng nhau đứng dậy, nhanh chân tiến vào lối vào cung điện đại môn. Xung quanh đều là biển lửa diễm dương, chỉ có đám người bây giờ đang tự đi về một con đường phía trước là có vẻ thích hợp nhiệt độ, thậm chí có một loại cảm giác thổi mặt không lạnh dương liễu gió. Trước cung điện, hai cánh cửa lớn bỗng nhiên mở rộng, bên trong mơ hồ có thể thấy là một hành lang thật dài, phía xa xa hơn vẫn là một màn đỏ rực. Ta vào trước. Hải Hồn Sơn cười ha ha, sải bước hướng phía trước, tự ý bước vào cửa lớn cung điện. Đám người trơ mắt nhìn, chỉ thấy sau khi Hải Hồn Sơn đi vào cửa lớn, vào thời khắc bước lên đạo hành lang dài dằng dặc kia, cả người cứ thế biến mất không thấy, quỷ dị khó hiểu. Nhưng mà đám người Sa Hồn không hề nghĩ vậy, nối đuôi nhau tiến vào, dần dần biến mất không thấy đâu. Tả Tiểu Đa cẩn thận quan sát vết tích đám người tiến vào. Những người này đại khái là dựa theo sự sắp xếp tuổi tác, lớn nhất tiến vào trước, tiếp đó thứ hai tiến vào. Thứ tự nhìn như quái dị, nhưng trên thực tế không hề loạn chút nào. Cuối cùng, Sa Điêu xếp hàng sau cùng cũng tiến vào. Cửa chính chỉ còn có Tả Tiểu Đa. Tả Tiểu Đa cẩn thận quan sát cung điện này, ẩn ẩn cảm giác chính mình đi vào, chỉ sợ sẽ xảy ra chuyện xấu. Nhưng mà không tiến vào trong thì không cam tâm. Trái lo phải nghĩ, tiến thoái lưỡng nan, khó khăn cưng rắn ngẩng đầu lên, đi về phía trước mấy bước. Mới vừa đi tới cửa cung điện, đang định thò đầu ra thử nghiệm có phải còn có dấu vết để theo dõi hay không, đột nhiên một cái tay đỏ rực vươn ra từ hư không, một bàn tay túm được Tả Tiểu Đa, hư một phát lập tức kéo vào trong. Tha mạng à! Tả Tiểu Đa kêu lên thảm thiết. Khi bàn tay to này ở trước mặt chính người đều không còn xuất hiện, nhưng mà đến lượt bản thân Tả Tiểu Đa, vậy mà lấy lại trạng thái thô lỗ như vậy kéo vào trong, chỉ sợ là dụng ý khó dò, chủ tâm bất lương. Tả Tiểu Đa giống như một con lợn chết, cứ thế bị quăng vào trong đại điện. Hắn lồm cồm bò dậy, ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy bên trên có một đoàn sương mù màu đỏ đang thành hình, mơ hồ xuất hiện một khuôn mặt, ngay đó thân thể cũng xuất hiện. một thân thể khôi ngô, thân mang bào phục màu hỏa hồng, ngồi ngay ngắn trên chủ vị đại điện, nhìn từ trên cao xuống, nhìn chăm chăm vào Tả Tiểu Đa, ánh mắt đầy phức tạp. Đây là linh hồn truyền thừa ngàn vạn năm trước, lưu lại trong đại điện. Đối với khảo nghiệm bên ngoài, đối với chiến đấu bên ngoài, cũng hoàn toàn không biết. Chỉ khi có người tiến vào không gian truyền thừa, một tia tàn hồn này mới có thể bị kích hoạt. Tên nhóc trước mắt này rất kỳ quái. Huyết mạch rõ ràng không thuộc Vu tộc, nhưng công pháp tu hành của bản thân lại có một mạch vết tích của cộng công. Nhưng mà trong thân thể bản mệnh, công thể vận chuyển, rõ ràng là hoàn toàn khác biệt với thủy hệ, cùng nguồn gốc với hỏa chúc công thể của mình. Tên nhóc này thủy hỏa song tu, lại còn là hai loại thuộc tính công pháp khó có thể điều hòa. Thậm chí công thể hệ hỏa có vẻ như so với hỏa năng của mình cũng không kém bao nhiêu. Nhưng lại quan sát phút chốc, khí trong thân thể tên nhóc này vẫn còn thành phần quỷ dị hơn, còn có sự lưu chuyển của âm dương, nhưng lại tự chủ cân bằng âm dương. Theo lý thuyết, thân thể của tên nhóc này gồm thủy hỏa cùng gốc, âm dương cộng tế, ngũ hành luân chuyển, là tự cấp tự túc sao? Chúc Dung Tổ Vu tuy rằng chỉ còn lại một tàn hồn, thậm chí không thể ra khỏi đại điện truyền thừa, nhưng kiến thức vẫn có. Nghĩ thế nào cũng không thông, tên nhóc tu vi nông cạn như tờ giấy này, vậy mà lại có thuộc tính công thể kỳ quái đến như vậy. Nhân tộc, vậy mà thật sự là nhân tộc. Ánh mắt của nhân ảnh đó để ý đến Tả Tiểu Đa. Thần hồn của Tả Tiểu Đa như đột nhiên tiến vào một cơn ác mộng, cảm giác chính mình như bị hút vào trong đôi mắt đó, linh hồn gợn sóng không thể tự chủ. Uy áp như núi, mạnh mẽ xâm nhập thần hồn, như rơi vào cảnh không người, có thể nhìn thấy rõ ràng, thu hết vào trong tầm mắt. Nhân tộc kia, ngươi làm sao học được công pháp nhất mạch cộng công? Ngươi là truyền thừa của cộng công sao? Tả Tiểu Đa theo bản năng gật đầu. Chi tiết bên trong ta cũng không biết, cứ thế đã học được rồi. Mà cộng công là cái gì? Nhân ảnh nhẹ nhàng thoang than thở, rồi tiêu nghiễu nói. Năm đó huynh đệ trong nhà một trận đại chiến, nhưng lại dẫn đến sự suy tàn của Vu tộc, bắt đầu đã không thể quay lại, bị từng người phá vỡ. Chẳng nhẽ sau nhiều năm như vậy, huynh đệ hai người lại có cùng một truyền nhân. Ánh mắt phức tạp của hắn đánh giá Tả Tiểu Đa từ trên xuống dưới khá lâu, cuối cùng thở dài, cái gì cũng không nói, nửa ngày không có động tác. Bỗng ý niệm lần nữa rung chuyển. Tùy duyên thôi, đến cùng có thể có được bao nhiêu đều xem như bản lĩnh của người. Một tiếng thở dài dằn dặc, Tả Tiểu Đa chỉ cảm giác đầu mê man, vậy mà thật sự hôn mê bất tỉnh. Mà vừa lúc này, bên trong đại điện này bỗng nhiên nhiều hơn một bóng người thoáng hiện. Người này mặc áo bào màu vàng, đầu đội vương miện, dáng người cao, phiêu nhiên xuất trần, khuôn mặt gầy gò, nhưng mà quanh thân lại tràn đầy một cổ uy năng, uy lăng thiên hạ. Quân lâm tinh không, xuất trần thoát tục, trác nhi bất quần, một cách tự nhiên. Hắn cứ như vậy đứng ở chỗ này là khiến cho người ta cảm giác, từ cổ tinh không, ngàn năm vạn năm, hắn chính là chúa tể duy nhất. Người mặc hoàng bào nhìn nhân ảnh đang tiêu tán, rồi nói, Chúc Dung, người muốn đi rồi sao? Bóng người dừng, cười khổ. Đông Hoàng, ta biết mà, người cũng có thần niệm ở đây. Cái gọi là lưu ta truyền thừa cuối cùng cũng chỉ là hư giả. Người há lại sẽ hoàn toàn buông tha. Mọi người chung quy thuộc phe đối địch. Chúc Dung huynh suy nghĩ nhiều rồi. Người mặc áo hoàng bào cũng chính là thần niệm của Đông Hoàng. Chỉ là trước đây người ta đánh một trận xong, vào thời khắc người thua cuộc bỏ mình, thời điểm ta quyết ý thả tàn hồn người truyền thừa, đột nhiên tâm huyết dâng trào, có cảm ứng, dường như cảm ứng được một điểm nhân duyên nào đó, lúc này mới để một tia thần thức đi theo, thực sự không liên quan đến truyền thừa của Chúc Dung huynh. Đông Hoàng ấm áp mỉm cười. Tu vi đến cảnh giới như ta với người, làm sao không biết? Chúng ta đến bước này, nếu là ở một thời điểm nào đó tâm huyết dâng trào, tuyệt không phải là chuyện nhỏ, tất có nhân quả. Tàn hồn Chúc Dung nở nụ cười giễu cợt, rồi nói: "Vậy Đông Hoàng bệ hạ tâm huyết dâng lên, bây giờ đã nhìn thấy nhân quả rồi sao? Hay là ứng trên người tên nhóc này?" Đông Hoàng quay đầu liếc nhìn Tả Tiểu Đa. "Tên nhóc này, dù cho lúc này tu vi nông cạn như tờ giấy, lại không phải là phàm tục." Tàn hồn của Chúc Dung cười giễu: "Lẽ nào ngươi còn vừa ý chút yêu khí trên người hắn sao? Chỉ tiếc Đông Hoàng bệ hạ phải thất vọng rồi. Kia chỉ là yêu khí còn sót lại của A Hoàng Kiếm, thứ đã vĩnh biệt thế gian mấy đời rồi, hoàn toàn không liên quan tới thân thể hắn. Trên người tên nhóc này có hơi thở mạnh mẽ của Viêm Hoàng, chắc chắn không phải là người trong vu tộc, cũng không phải là yêu tộc. Hắn chỉ là một nhân loại thuần túy." Đông Hoàng nhìn đi nhìn lại Tả Tiểu Đa bằng ánh mắt sâu xa, thản nhiên cười nói: "Có lẽ là vậy đi." Tàn hồn của Chúc Dung hỏi: "Tại sao ngươi lại lựa chọn nhảy ra vào lúc này? Thật sự không phải là ngăn cản ta truyền thừa sao?" Đông Hoàng thản nhiên nói: "Nếu ngươi không vội, không ngại thì cùng đợi với ta một lát. Dù sao hiện nay ngươi cũng đã không thể ảnh hưởng tới bất kỳ ai. Sao không dừng một chút, nghiệm chứng một chút, tâm huyết dâng trào khi trước của ta rốt cuộc có nhân quả gì?" "Nghiệm chứng sao? Nhân quả ư?" Chúc Dung nghi ngờ nhìn qua. Đông Hoàng cười một cách thoải mái: "Chúc Dung, hiện giờ ngươi sắp hoàn toàn quy tịch rồi, mà ta cũng sẽ ra đi sau một lát nữa. Bạn cũ ở chung với nhau lần cuối cũng chỉ còn lại một giờ mà thôi. Ngươi thật sự không muốn ở cùng ta sao?" Chúc Dung lạnh lùng cười: "Thôi được, ta và ngươi cùng nhìn xem cái gọi là tâm huyết dâng trào của ngươi rốt cuộc sẽ như nào, rốt cuộc là nhân quả nhân ứng gì." Tả Tiểu Đa từ từ tỉnh, còn chưa mở mắt mà đã thở phào nhẹ nhõm trước: "Chưa chết, vẫn còn sống. Còn sống thật tốt. Ôi, nếu còn sống, vậy là ta thông qua khảo nghiệm rồi sao?" Sau khi may mắn thoát hiểm trong gang tấc, toàn thân Tả Tiểu Đa toát ra từng trận mồ hôi lạnh. "Vừa rồi quả thật là đáng sợ. Cảm thấy thần hồn bị người khác tiếp quản khống chế về mọi mặt. Cảm giác sống chết không nằm trong tay thật quá đáng sợ. Có điều, chuyện này thật lạ kỳ. Không phải nói vu tộc đều không thể tu thần hồn sao? Tại sao thần hồn chi lực của vị Chúc Dung tổ vu lại mạnh như vậy? Chơi ta mà như chơi với cháu trai. Cho dù tu vi ta có hơi kém hơn một chút, à, không phải hơi kém hơn chút, mà là kém nhiều chút." Đứng dậy, nhìn đại điện to lớn, trước mắt đều là vẻ trống rỗng mênh mông. Dùng thần hồn chi lực lặng lẽ điều tra một chút, nhưng vẫn không có phát hiện gì. "Có vẻ như là thật sự đi rồi." Tả Tiểu Đa tăng lực lượng thần hồn lên tìm kiếm xung quanh đại điện một vòng, vẫn không có phát hiện gì. Không nhịn được, lại lớn gan, trực tiếp bạo phát toàn bộ lực lượng thần thức, tìm kiếm tới cực hạn. Vẫn không có. Nhất thời lại gần yên tâm. "Long Long." Thần thức của Tả Tiểu Đa kết nối với không gian của Dược Không Tháp. Con rồng nhỏ thò đầu ra nhìn. "Lão đại." "Nhanh, đi ra tìm thứ tốt." Con rồng nhỏ nghe thì hào hứng ngay lập tức, uốn lượn bay ra khỏi Dược Không Tháp, dung nhập vào trong đại điện truyền thừa, bắt đầu tìm kiếm thứ tốt. Lúc này Hoa Hoàng kiếm trong tay Tả Tiểu Đa cũng bất ngờ bắt đầu rung rung không ngừng. "Có ý gì? Người cũng muốn đi tìm bảo vật sao?" Tả Tiểu Đa kinh ngạc nhìn thanh kiếm trong tay. Hoa Hoàng kiếm len ken không thôi. Tả Tiểu Đa nhẹ buông tay, Hoa Hoàng kiếm trực tiếp phá không mà đi. "Thật bất ngờ, vậy mà Hoa Hoàng kiếm lại chủ động đi ra ngoài tìm bảo vật. Con rồng nhỏ cũng không truyền tới báo động gì. Như vậy xem ra khu vực này hoàn toàn an toàn rồi." Suy nghĩ của Tả Tiểu Đa thay đổi nhanh chóng, rồi đột nhiên cười ha ha. "Chúc Dung tiền bối, hậu bối như ta xin cảm ơn truyền thừa của tiền bối. Sau này đi ra ngoài, tất nhiên sẽ ca tụng mỹ danh của tiền bối, để mỹ danh của tiền bối vĩnh viễn không bị lãng quên. Hy vọng một ngày kia có thể dùng thần công của tiền bối khiến cho thế giới phải khiếp sợ, để lại tạo nên một huyền thoại." rồi chợt quỳ xuống đất một cách thành kính, liên tục dập đầu về vị trí ở trên chính giữa đại điện. Ba quỳ chín lạy, hành động tràn đầy vẻ trang trọng. Nhưng trong đại điện chỉ có tiếng đập đầu vang vọng, ngoài tiếng này ra thì không còn phản ứng nào khác. Tả tiểu đa ta lấy tiết tháo của bản thân mà xin hệ, chắc chắn không phụ lại lòng yêu mến và truyền thừa chi tâm của Chúc Dung tiền bối. Vẫn không có động tĩnh gì. Tả tiểu đa không bỏ cuộc, lại nói một lô một lốc, nào là lòng son giả sắc, không quên báo ân. Một lời hứa của người quân tử còn nặng hơn cả ngàn cân. Tóm lại là nói bản thân hắn quang minh lỗi lạc thế nào, ân trả nghĩa đền, uống nước nhớ kẻ đào giếng ra sao, tuôn ra nhiều lời hay ý đẹp, chắc chắn sẽ thế này thế kia. Thiếu điều muốn moi tim gan ra để thể hiện tấm lòng trong sáng, giống như nhật nguyệt chiếu rọi. Sau một hồi lâu nhai đi nhai lại như vậy, vẫn không có bất kỳ sự đáp lại nào. Trong khoảng thời gian này, con rồng nhỏ đã báo lại mấy lần, nơi này hoàn toàn chỉ là một cung điện trống rỗng, không tồn tại bất kỳ lực lượng thần hồn nào. Hoa hoàng kiếm chuyển hết chỗ này đến chỗ khác cũng hoàn toàn không bị ngăn trở. Đến lúc này, cuối cùng Tả Tiểu Đa cũng hoàn toàn yên tâm. Tiểu Tiểu! Tiểu Tiểu đi ra theo tiếng gọi, Tam Túc Kim Ô oai phong lẫm liệt, đứng trên đỉnh đầu của Tả Tiểu Đa nói. Mẹ! Ngoan, tự đi ra ngoài chơi đi, nhìn xem có thể tìm được thứ gì tốt không? Dạ! Vù, Tiểu Tiểu bay đi. Ngay trong nháy mắt Tiểu Tiểu bay ra đi, khi ba chân vừa đứng vững trong một không gian nào đó, Chúc Dung Tổ Vu, người uy chấn cổ kim, và Đông Hoàng, người có 102 trong thiên hạ, cùng há miệng, trong mắt lồi ra ngoài. Tốc độ của Tiểu Tiểu nhanh như tia chớp, một đường nghênh ngang, bay thẳng ra khỏi cung điện, lao vào hỏa hải bên ngoài, phát ra tiếng kêu vui sướng chìm chiếp. Hai người, con muốn đi ra ngoài không? Tả Tiểu Đa hỏi Tiểu Bạch A và Tiểu Tử. Tiểu Bạch A và Tiểu Tử đều không có hứng thú nên trở mình, nằm ngửa bụng, nổi tự do trong biển sinh cơ. Rõ ràng là chúng không có chút hứng thú nào đối với những thứ kia. Suy cho cùng thì chẳng qua là vì thuộc tính không phù hợp. Dù sao Tiểu Tiểu cũng là hỏa linh tự nhiên. Môi trường ở đây đúng là hợp với nó, giúp nó tăng thêm sức mạnh như cá gặp nước. Còn Tiểu Bạch A, Tiểu Tử, về bản chất thì hẳn là bọn chúng vẫn thuộc về một chút. Tự nhiên không có hứng thú đối với những thứ có thuộc tính hỏa của Chúc Dung Tổ Vu. Thậm chí còn không có hứng thú mà liếc mắt thêm một cái. Đối với điều này tất nhiên Tả Tiểu Đa cũng sẽ không miễn cưỡng. Hắn còn có việc quan trọng hơn phải làm. Hắn bắt đầu chậm rãi tìm kiếm đồ tốt, tìm kiếm từng chút một ở khắp mọi nơi. Hiện nay Tả Tiểu Đa không vội một chút nào. Giờ phút này không chỉ có mình hắn đang tìm kiếm thứ tốt ở nơi này, mà còn có Tiểu Long cũng đang điều tra. Chắc chắn con rồng nhỏ điều tra còn kỹ càng hơn hắn nhiều. Nơi nào có đồ, nơi nào không có đồ, con rồng nhỏ đi một vòng là nắm được rõ ràng rành mạch. Tả Tiểu Đa đi quanh đại điện một vòng nhưng không thu hoạch được gì. Nhìn xung quanh, lập tức nhìn chăm chăm vào ngai vàng ở giữa đại điện, bước nhanh về phía trước, dùng tay cậy một viên ngọc thạch trông có vẻ bình thường, không có gì đặc biệt, được khảm ở bên cạnh xuống, để lộ ra một không gian bên trong. Viên tinh thể trong tay to bằng quả trứng chim bồ câu và phát ra ánh sáng màu đỏ. Bên ngoài có một lớp năng lượng mỏng bao phủ, bên trong đều là năng lượng thuộc tính hỏa tinh thuần, đủ để có thể thiêu đốt đất trời. Nếu so sánh viên tinh thể thuộc tính hỏa này với Liệt Dương Chi Tâm, thì người trước là lão tổ tông, người sau chỉ có thể là chục chịch, cũng chính là bị ví von như không có vai vế. Sự chênh lệch thật sự quá lớn, về cơ bản là không thể so sánh được. Thế nhưng Liệt Dương Chi Tâm đã là bảo vật thuộc tính hỏa có giá trị cao nhất mà Tả Tiểu Đa biết tới và có được ở hiện nay, nên chỉ có thể lấy ra so sánh một chút. Đây là thứ tốt, là bảo vật tuyệt vời giúp tu luyện Viêm Dương Chân Kinh. Không biết còn bao lâu nữa ta mới đủ tư cách để dùng nó trong tu luyện. Hiện nay Tả Tiểu Đa vẫn rất hiểu mình, biết thứ này là đồ tốt, nhưng sức mạnh trong đó quả thật là quá lớn, đã vượt xa cấp độ mà hắn có gánh. Nếu đột nhiên sử dụng, sẽ chỉ có thể bị nóng tới cực điểm trong chớp mắt, rồi tự thiêu mình thành tro. Và từ trên, dưới, trái phải của ngai vàng, Tả Tiểu Đa đã thu được tổng cộng là 36 viên tinh thể cực viêm như vậy. Sau đó vung tay, muốn thu cả ngai vàng. Nhưng nhoáng một cái, lại thu vào một khoảng không. Xem ra, những thứ này đều không có thật. Tất cả đều là hình ảnh mà năng lượng hóa thành. Cũng tức là nói, chỉ những thứ có thể lưu lại được mới thật sự là vật có thật. Những thứ khác, bao gồm cả tòa đại điện này, cũng chỉ là một loại trạng thái ngưng kết cực độ của năng lượng thuộc tính hỏa. Loại thao tác này, loại năng lực khống chế hỏa này, đâu chỉ khiến người há miệng ngạc nhiên, mà quả thật là nó đã vượt qua nhận thức một cách quá mức, không hổ là vạn hỏa chu diễm chi tôn. Rõ ràng Tả Tiểu Đa đang say sưa nghiên cứu ngai vàng, cẩn thận tìm kiếm khả năng có bất kỳ khe hở nào. Nếu đổi thành người bình thường thì hẳn là đã từ bỏ từ lâu rồi. Một cái ngai vàng do năng lượng hóa thành, làm sao có thể có khe hở gì? Nghiên cứu thứ này làm gì? Chỉ lãng phí thời gian mà thôi. Nhưng mà Tả Tiểu Đa lại khác. Vì con rồng nhỏ đã điều tra một lần, sớm đã xác định bên trong ngai vàng này có đồ. Chỉ có tìm được cách mới có thể mở ra. Nếu không, cũng chỉ có được một khối hư vô, như vào núi quý mà tay không quay về. Trên thực tế, con rồng nhỏ cũng đã nói thứ bên trong cho Tả Tiểu Đa biết đó là một quyển sách. Khi nghe đến thấy chữ sách, hai mắt của Tả Tiểu Đa sáng lên ngay lập tức. Sách. Hắn biết rõ, ở nơi truyền thừa như này, thứ trân quý nhất, từ trước tới nay đều không phải là tài nguyên. Hỏa long thạch gì, liệt hỏa chi tâm gì, tinh túng chi mê gì gì. Tất cả cũng chỉ là tài nguyên phụ trợ, là vật phẩm tiêu hao mà thôi. Cho dù là thiên tài địa bảo thuộc loại tuyệt vời nhất, cũng chỉ là ngoại vật. Quả thật là khi nói tới giá trị, cũng chỉ có chữ viết mà thôi. Điện cố, thư tịch, hoặc là ngọc giản truyền thừa, đó mới là những thứ trân quý nhất. Vì thường thì trong những thứ này đều là công pháp, hoặc là cảm ngộ cả đời của chủ nhân nơi đây. Đây mới là thứ tốt theo đúng nghĩa. Hơn nữa, loại đại năng giả trong truyền thuyết này, dù là chỉ có thể có được một câu, đó cũng đã là cơ duyên vô cùng lớn. Một khi ngộ đạo, đó là một bước lên trời. Nhưng rốt cuộc, nên làm thế nào để mở ra? Tả Tiểu Đa cứ vây quanh ngai vàng, lật qua lật lại, xem xét kỹ như vậy một hồi lâu. Nhưng từ đầu cho tới cuối, vẫn không thể tìm thấy một khe hở nào. Vốn dĩ, bất kỳ vật nào ở trong đại điện này đều có thể xem là thứ tốt hiếm có trên thế gian, đặc biệt tốt đối với Tả Tiểu Đa, người tu hành hỏa chúc công thể. Nhưng nếu so sánh với thứ trong ngai vàng, thì những thứ khác lại chỉ là thứ nhỏ nhặt không đáng nhắc tới. Tả Tiểu Đa nghiên cứu một cách rất nghiêm túc, không định bỏ qua bất kỳ cơ hội nhỏ nào. Trong một khoảng không gian thần bí, tàn hồn của Chúc Dung Tổ Vu nhìn hết cảnh này đến cảnh khác diễn ra trong đại điện mà tràn ngập khiếp sợ, hai mắt càng ngày càng mở to. Ôi trời ơi! Chúc Dung Tổ Vu há to miệng, trong mắt sắp rớt ra ngoài. Ở bên cạnh thần hồn của Đông Hoàng, thần hồn đang đội vương miện trên đầu, tuy vẫn còn duy trì nụ cười ung dung, nhưng rất rõ ràng là đang gắng gượng, trong mắt cũng lóe lên vẻ khiếp sợ. Đây chính là tâm huyết dân trào của ngươi sao? Còn thật sự là kỳ lạ đến cực điểm. Chúc Dung Tổ Vu lộ ra nét mặt khó tin. Những chuyện này là sao? Tóm lại ngươi đã biết nhiều hơn ta một chút gì rồi có đúng không? Tên khốn kiếp này là bàn cổ hóa thân sao? Đông Hoàng thở dài. Một ý tưởng bất chợt của nhiều năm trước là phát hiện có sức ảnh hưởng như vậy, thật là không ngờ tới. Con rồng kia chắc chắn không phải loại bình thường, rất có thể tương tự với rồng bàn cổ sáng thế trong truyền thuyết. Cũng chỉ có rồng thuộc loại này mới có. Chúc Dung hít một hơi. Đúng, chỉ có rồng sáng thế mới có được năng lực đặc biệt điều trị hóa nạp khí vận thiên địa, tràn đầy sự thuần túy của khí vận. Thật sự là được mở rộng tầm mắt. Mở rộng tầm mắt. Không tệ. Còn có con chim tiểu hỏa kia, rõ ràng là Tam Túc Kim Ô, vẫn còn sống sao? Chúc Dung Tổ Vu bỗng nhiên nổi giận, đứng dậy. Vậy có phải là ngàn vạn năm trước yêu minh các người đã bố trí đường lui rồi đúng chứ? Cái người gọi là ý tưởng bất chợt, nhân quả báo ứng chính là cái này sao? Người đừng có mà không thừa nhận, Tam Túc Kim Ô kia rõ ràng chính là có huyết thống thuần túy, chính gốc của yêu hoàng. Đông Hoàng, người lấp liếm như vậy, khó tránh mất đi thân phận. Chúc Dung tức giận. Các ngươi vậy mà lại có bản lĩnh, bố trí đường lối đến cả ngàn vạn năm sau. Lần này ngươi xuất hiện là tới khoe khoang, cũng có thể là đến bảo vệ hộ tống Tam Túc Kim Ô này. Nghĩ như vậy, vẻ mặt của Chúc Dung trở nên rất đáng sợ. Thất tình hiện ra trên mặt. Đông Hoàng thở dài bất đắc dĩ. Thật sự là không phải mà. Thật sự không phải sao? Đông Hoàng cười khổ. Chúc Dung tổ vu thật sự quá coi trọng bổn hoàng rồi. Nếu như là ta bố trí, vậy thì tốt quá rồi. Hắn thở dài một tiếng. Thật sự không phải. Nếu sớm biết có nhân duyên này là ta phải tự mình đến. Một thần niệm không đáng nói có tư cách gì. Đông Hoàng cũng không biết phải làm sao. Nếu như thật sự có bản lĩnh như vậy, sao lại có thể thẳng tay bị đánh tan tác đến nỗi đi lưu đày? Đây là một trong 10 vị thái tử ư? Chúc Dung có hơi không hiểu. Đông Hoàng tất nhiên cũng có chút không rõ. Điều này ta có phần không hiểu lắm. Lẽ nào không phải? Chúc Dung kinh ngạc. Có lẽ thật sự là không phải. Chính xác là Đông Hoàng cũng có hơi không xác định được. 10 vị thái tử Kim Ô này tuy Đông Hoàng không tiếp xúc nhiều nhưng cũng không đến mức là không nhận ra. Nhưng mà con trước mắt này quả thật là có hơi lạ lẫm. Hơn nữa trong trình độ thuần tấn này có vẻ như linh động hơn rất nhiều so với những con khác khi vừa mới sinh. Nhưng mà rõ ràng là huyết mạch thuần khiết của yêu hoàng. Nhưng vì sao lại kêu tên nhóc bên dưới là mẹ? Vấn đề luẩn quẩn rắc rối trong đó, cho dù Đông Hoàng là tuyệt thế đại năng cũng có hơi mơ hồ. Đây không phải một trong 10 thái tử ư? Vậy thì chỉ có thể là khi đó Đế Tuấn sinh 11 con Kim Ô. Đây là con riêng. Tàn hồn Chúc Dung tổ vu trăm mối vẫn không thể hiểu. Nét mặt của Đông Hoàng tối sầm. Chúc Dung không được nói lung tung. Nhưng mà phải giải thích như nào đây? Ta hoàn toàn không thể hiểu. Không phải mỗi mình Chúc Dung tổ vu người không biết xảy ra chuyện gì, mà ngay cả ta cũng không rõ chuyện gì đã xảy ra. Lúc này nét mặt của Đông Hoàng cũng mờ mịt. Nếu như bản thân thật sự ở đây, đương nhiên có thể bấm ngón tay tính toán thúc đẩy thiên cơ. Bây giờ hắn chỉ là một thần niệm, hầu như không có cách nào thúc đẩy thiên cơ. Đương nhiên cũng không thể tra ra được xuất thân, lai lịch của con Tam Túc Kim Ô này. Nhưng tại sao con Kim Ô này lại gọi tên nhóc kia là mẹ? Lẽ nào dáng vẻ của tên nhóc kia cũng khá đẹp mắt, lọt vào mắt của yêu hoàng? Khẩu vị của yêu hoàng đã trở nên mặn mòi như thế này rồi sao? Chúc Dung lẩm bẩm tự nói với chính mình. Khuôn mặt Đông Hoàng thì đen như than. Câm miệng đi. Chúc Dung lập tức nghi ngờ. Không đúng, cho dù khẩu vị của yêu hoàng thay đổi, nhưng suy cho cùng, tên nhóc kia cũng là đàn ông, dù thế nào cũng đâu có thể nào sinh con. Cho dù tên nhóc này có thể sinh, cũng không thể bị gọi là mẹ. Dù tên nhóc này thật sự sinh được, cũng không thể sinh ra một con quạ đen, càng không có khả năng sinh ra con quạ đen ba chân. Đông Hoàng liếc xéo, nhíu mày không vui. Người cứ mở miệng, lại nói một tiếng quạ đen, ngươi là đang mắng ai? Ôi, quên mất ngươi cũng là... Chúc Dung tổ vu hơi ngượng ngùng. Xem như là ta đã hiểu rồi, tên nhóc này chắc chắn là người có phúc duyên tề thiên. Nếu không, thì làm sao có thể gặp được cơ duyên như vậy? Chúc Dung vô thức lẩm bẩm. Ta truyền thừa cho hắn, cũng không tính là làm bẻ mặt ta. Trên người có sáng thế khí vận chi long, có Tam Túc Kim Ô dòng chính của yêu tộc, còn có Oa Hoàng kiếm, càng được truyền thụ môn pháp môn công cộng của bổn tộc. Nếu như lại có Chúc Dung hỏa ta truyền thừa, cũng không có gì bất lợi cho vu tộc ta. Đông Hoàng thản nhiên nói. Ta không tin người không phát hiện trên người hắn còn có lưu chuyển khí âm dương. Tất nhiên là có phát hiện ra, nhưng khí âm dương lưu chuyển trong hắn kia cùng bắt nguồn từ một gốc, nhưng cũng không thể hiện rõ kỳ công pháp công gì, có lẽ là có nguyên do khác. Chắc chắn là có nguyên do khác. Đông Hoàng nhíu mày suy nghĩ. Chỉ tiếc là bây giờ không có cách nào thúc đẩy khai mở thiên cơ, khó để tìm tòi nghiên cứu. Nhưng có thể khẳng định là từ trước đến nay ít có người có thể có vận khí như vậy. Quả thật là người có đại vận khí, không biết so sánh với các ngươi năm xưa thì như nào? Tàn hồn Chúc Dung hỏi. Đông Hoàng im lặng một lúc lâu rồi nói. Tên nhóc này nếu như tính tuổi thì bây giờ có vẻ tầm 20. Hắn nói một câu như vậy thì không nói tiếp. Nhưng mà Chúc Dung đã nghe rõ. 20 tuổi. Đại năng từ xưa đến nay ai có thể vào lúc 20 tuổi lại tập hợp đủ những khí vận tiên thiên này. Tu vi nông cạn cái gì, nhưng cuối cùng thế gian có quá nhiều thiên tài địa bảo, có rất nhiều tài nguyên, cũng có quá nhiều cơ duyên, có thể hỗ trợ tu vi tiến triển cực nhanh, một bước lên trời. Nhưng mà khí vận thiên tiên lại khó tìm kiếm, khó có được, khó mưu cầu là thứ quan trọng nhất. Mà Đông Hoàng và Yêu Hoàng khi còn trẻ tuổi như thế này, tất nhiên không có thành tựu như vậy. Mà bản thân mình ở tuổi đó hoặc là chiến lực của bản thân có thể cao hơn tên nhóc này, nhưng nói đến vận khí là kém xa một trời một vực. Tên nhóc này đã tập hợp đủ các loại khí vận thiên đạo, âm dương, nhân tộc, vu tộc, yêu tộc. Hơn nữa, còn đều là khí vận thuần túy nghịch phản thiên tiên. Cái này căn bản chính là nghịch thiên yêu nghiệt. Đông Hoàng im lặng một lúc, rồi nói: Nếu như hắn còn có tiên thiên linh bảo, thật sự ta cũng không biết phải đánh giá về hắn như nào. Nói cũng đúng. Cũng chỉ có cấp độ này của bọn hắn mới có thể biết rõ, nếu như sau khi có đủ những thứ này, nếu như lại có tiên thiên linh bảo nhận chủ, vậy thì có thể có đủ đãi ngộ của thánh nhân rồi. Từ xưa đến nay, tổng cộng mới có mấy vị thánh nhân chứ? Nếu như bây giờ ngay cả tiên thiên linh bảo hắn cũng có, vậy hắn chỉ có thể là con ruột của thiên đạo mà thôi. Trúc Dung Tổ Vu thở dài, giọng điệu cũng có hơi chua xót, có hơi hâm mộ và ghen tị. Tiên thiên linh bảo, đời này ông đây gặp qua rất nhiều lần, nhưng đều là người khác cầm tới đánh ta, mà chính ta lại chưa từng có. Tiên thiên linh bảo không phải dễ có như vậy, chỉ là cửa ải nhận chủ này đã rất khó. Tu vi của tên nhóc này không đủ, vẫn không thể làm được. Chỉ có điều tương lai sau này ra sao rất khó nói. Đông Hoàng ung dung nói. Nói cũng đúng. Chỉ là Tam Túc Kim Ô nhận hắn làm chủ so với tiên thiên linh bảo cũng không kém bao nhiêu. Đông Hoàng càng nghĩ càng cảm thấy hơi kỳ. Hơn nữa Tam Túc Kim Ô này sao có thể lưu lạc bên ngoài như vậy? Đây là huyết mạch yêu hoàng chính thống. Tuy rằng đôi vợ chồng kia vẫn không biết. Trúc Dung Tổ Vu cảm thấy tàn hồn càng ngày càng không ổn định, cười ha ha, là có thể vô cùng rộng lượng nói. Ta không có thời gian xem, ta sắp chết rồi, Đông Hoàng, cuộc đời này cứ như vậy đi. Ánh mắt hắn hơi mờ mịt, nhớ tới năm xưa, thời gian mình ở cùng các anh em. Trước mắt, tự như lại hiện ra một gương mặt uy nghiêm đang trách mắng mình. Người có thể đừng xúc động được không? Không xúc động thì còn là ta sao? Nét mặt Trúc Dung có hơi kỳ lạ, hơi xấu hổ. Năm đó các anh em, các người còn hận ta không? Còn nhớ ta không? Ta phải đi rồi. Hay là đợi thêm chút? Đông Hoàng nở nụ cười ấm áp. Lúc trước ta tâm huyết dâng trào. Thứ nhất là tính toán đến truyền thừa sau này của các người sẽ xảy ra chuyện. Thứ hai là cũng muốn tiễn ngươi một đoạn đường, tiễn ngươi chuyển thế luân hồi. Ngươi chịu đựng nhiều năm như vậy, chỉ còn chút tàn hồn, sợ rằng đã không còn sức vượt qua luân hồi. Bổn hoàng và ngươi đối địch một đời, nhưng may mắn có kẻ địch như ngươi, tiễn ngươi một lúc, chờ mong một ngày, ngày còn được tái chiến. Luân hồi? Trúc Dung thì thào lẩm bẩm. Lẽ nào vẫn phải đến lần nữa? Ánh mắt của hắn nhìn Tả Tiểu Đa trong đại điện, cũng nhìn Tam Túc Kim Ô đang điên cuồng mổ nhặt ở bên ngoài, sau đó quay đầu nhìn nét mặt của Đông Hoàng. Trong lúc đó Trúc Dung cười to. Trúc Dung ta chỉ sống cuộc đời này, không cầu đến kiếp sau. Khi đang nói chuyện, đột nhiên ầm một tiếng, tàn hồn ầm ầm nổ tung, hóa thành những ánh sao. Mắt thấy không còn tiếp tục tồn tại ở thế giới này, không còn dấu vết của tương lai. Đông Hoàng thở dài dằn dặc. Là không muốn tiếp nhận tình nghĩa của ta, cũng không cần tạo cho ta phiền phức như vậy. Đối thủ cũ, ta thật sự hy vọng người có thể có kiếp sau, chờ đợi ngày tái chiến. Tình hình này thật sự là ngàn vạn năm cũng không thay đổi. Lời còn chưa dứt, thần niệm Đông Hoàng đã bốc cháy, hiện ra uy năng vô biên, tập trung tất cả những tinh quang tàn hồn của Trúc Dung vào một chỗ, sau đó liền quay đầu nhìn thoáng qua Tả Tiểu Đa, rồi cười khổ nói. Người, lão quỷ này cố ý không cho thần thức của ta truyền chuyện này trở về, mới cố ý đốt cháy thần hồn của chính mình sao? Lúc này thần hồn của ta phải hóa thành thiên hỏa mới có thể gom lại tro tàn của ngươi, vãng sinh luân hồi. Như vậy ta nhiều nhất chỉ có thể gom về một chút chân linh, là không thể mang quá nhiều tin tức trở về. Chúc Dung, người có thể đừng tính toán như vậy có được không hả? Ai nói Vu tộc là thật thà chất phác, không có tâm cơ? Toàn thân Đông Hoàng bốc lên một ngọn lửa màu tím, nhẹ nhàng thở dài. Thôi bỏ đi bỏ đi, thừa kế tự có duyên pháp, ông bạn già tiễn ngươi một đoạn đường. Lập tức hoàn toàn hóa thành ánh lửa mờ mịt, xen lẫn với tàn hồn của Chúc Dung, bay nhanh về phía chân trời, nghênh ngang rời đi. Đáng tiếc đáng tiếc, vốn định đi theo tên nhóc này xem thử, cuối cùng không có cơ hội. Chúc Dung này không biết thật sự là kẻ lỗ mãng hay là chìm xuống nhiều năm, làm cho hắn cũng trở nên có tâm cơ. Từ đầu tới cuối, Tả Tiểu Đa đều không biết mình bị hai đại năng giả nhìn trộm. Kết thúc tập 240 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.